Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1414, chương 1440, hắn muốn cho ngươi đi người kia đường. Được rồi, đùa nghịch cái rắm, lực lượng là dùng để đùa nghịch sao? Dương Trần trừng tiện mèo liếc mắt, quay người nhìn xem Đông Hoang Đại Đế nói ra. Thế nào, lão Hương, muốn hay không cùng ta trở về? Đông Hoang Đại Đế sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Trần. Trần chờ một lát nói ra. Thôi, lão phu còn có một số việc phải xử lý. Về một chuyến Đông Hải, đợi lão phu sự tình làm thỏa đáng, lại tới tìm ngươi. Nói đến đây, Đông Hoang Đại Đế trầm mặc thật lâu, sắc mặt ngưng trọng nói với Dương Trần. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi đến cùng lĩnh ngộ cái gì nói, nhưng ta đạo tức ta ý loại lời này, vẫn là nói ít. Mặt khác, ngươi khí tức trên thân có chút cổ quái, có thể sẽ dẫn tới thứ gì ngấp nghé. Nhất định phải hành sự cẩn thận, dẫn tới thứ gì ngấp nghé. Dương Trần sững sờ, hỏi, móa nó, bản tao thánh chính mình lĩnh ngộ tới lực lượng, tại sao phải có đồ vật ngấp nghé? Tiện mèo biến sắc, trần chờ mà hỏi, ngươi nói là, Dương tiểu tử thành công. Đông Hoang Đại Đế hừ nhẹ một tiếng, nhìn xem tiện mèo hỏi, thành công, ngươi không khỏi đem thành công thấy quá dễ dàng, ngươi loại phương pháp này, đến cùng là hại Dương Trần vẫn là giúp Dương Trần, hiện tại còn khó nói, lão phu không biết ngươi đến cùng là ai, bất quá ngươi tốt nhất tự giải quyết cho tốt, miễn cho kết quả là hại người hại mình. Tiện mèo nghe vậy trừng mắt, nhìn hầm hầm Đông Hoang Đại Đế, bĩu môi nói ra, bản tôn việc cần phải làm, liên quan gì đến ngươi, bất quá ngươi yên tâm, bản tôn làm sao có thể hại người hại mình, các ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là những người khác làm không được. Tỷ như nói đến đây, tiện mèo dương dương đắc ý, lườm Dương Trần liếc mắt, nói ra, tỷ như Dương tiểu tử, thiên phú của hắn mấy người các ngươi cộng lại cũng không sánh nổi. Trên cái thế giới này, còn không có Dương tiểu tử làm không được sự tình. Đông Hoang Đại Đế trừng hai mắt, vừa muốn nói chuyện, Dương Trần vãi cả đào một tiếng, một cái nhấc lên tiện mèo, nói ra, móa nó, ta đã cảm thấy ngươi hỗn đản này trong lòng khẳng định chứa sự tình đâu. Một mực nhường bản tao thánh gây sự. Hôm nay ngươi phải nói rõ với ta. Trợn nhìn, ngươi hỗn đản này, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Đông Hoang Đại Đế hừ hừ hai tiếng, liếc xéo lấy tiện mèo. Tiện mèo nhìn một chút Dương Trần, nhìn nhìn lại Đông Hoang Đại Đế, cuối cùng đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào Dương Trần trên mặt. Nói ra, kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì. Nói xong, tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nhìn xem Dương Trần hỏi, những năm gần đây, bản tôn có thể từng hại qua ngươi? Dương Trần một bàn tay đánh ra, tức giận nói, có dám mau thả, ngươi dám hại bản tao thánh. Bản tao thánh đã sớm hố ngươi sinh sống không thể tự lo liệu rồi. Tiện mèo toàn thân một cái giật mình, đúng vậy a, Dương Trần cái này con bê, chỉ có hắn hố người khác phần, ai dám hại hắn. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Đông Hoang Đại Đế, tiện mèo trần chờ một lát, nói với Dương Trần, kỳ thật hiện tại còn không là để cho ngươi biết những thứ này thời điểm, chỉ là, được rồi, tiểu tử, ngươi cảm thấy thiên địa này ở giữa có khả năng hay không còn có thế giới khác tồn tại? Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, trừng to mắt nhìn xem tiện mèo, hỏi, đương nhiên là có a, nhiều như vậy hư giới, còn có trong truyền thuyết thần ma chủng hư nham giới, những này còn chỉ là chúng ta biết đến tồn tại, những chúng ta kia không biết thế giới, không biết có bao nhiêu. Tiện mèo tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Trần, trầm giọng nói ra, bản tôn nói là, có được hoàn thiện pháp tắc thế giới. Dương Chân lập tức đối tiện mèo kinh động như gặp thiên nhân. Vãi cả đào, thế giới này người tư tưởng tân tiến như vậy sao? Cái này còn không có làm gì đâu. Liền bắt đầu cân nhắc thế giới khác. Đây là Dương Chân lần đầu tiên nghe được thế giới khác người nói thế giới khác. Trong lúc nhất thời bị chấn đầu ông ông, còn có thế giới khác sao? Pháp tắc hoàn thiện thế giới. Nói nhảm, đương nhiên là có. Không phải vậy Dương Chân từ đâu tới đây? Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo. Hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiện mèo không nghi ngờ gì. Nhìn thoáng qua Đông Hoang Đại Đế. Nói ra, trong truyền thuyết, hư nham giới có một chỗ vị diện con suối. Có thể thông hướng mặt khác thế giới khác. Cái gì? Dương Chân giật nảy mình. Trên mặt tất cả đều là mẹ nó công sức của cả bọn thần sắc. Thật có thông hướng thế giới khác đồ vật. Chỉ là rất hiển nhiên. Nhìn tiện mèo sắc mặt. Thứ này không phải vị diện này người có thể đụng vào. Thậm chí Dương Chân hoài nghi. Những người này đến cùng có lầm hay không? Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân. Tiện mèo bĩu môi nói ra. Đừng hỏi. Hỏi cũng không biết. Từ man hoang thời đại bắt đầu, liền đã có cái này truyền thuyết rồi. Bản tôn cũng không có thấy tận mắt. Chỉ là từ xưa đến nay nhiều như vậy đại năng, đều muốn lấy đi gặp cái này truyền thuyết bên trong vị diện con suối. Gặp cái này làm cái gì? Dương Chân tò mò hỏi. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo a. Nếu quả như thật xuyên qua đến một cái càng cường đại hơn thế giới. Tỉ như nói thần thoại thế giới, lại hoặc là một cái đen khoa kỹ thế giới, một cái phản vật chất pháo oanh qua đây, người coi như đại đế cũng phải kẹp lấy thần hồn đào mệnh a. Nghe được Dương Chân lời nói, Đông Hoang Đại Đế cười khổ một tiếng, nói ra, trong truyền thuyết, phương thiên địa này là thần ma đại chiến hư hao thế giới. Pháp tắc không cách nào hoàn thiện. Chúng ta liền theo sinh tử luân hồi, thiên địa ý chí, thế nhân không cách nào chống cự. Thế nhưng là, dựa vào cái gì? Một câu cuối cùng dựa vào cái gì? Đông Hoang Đại Đế trên thân bỗng dưng bộc phát ra một luồng ngập trời khí thế. Một cỗ cuồng bạo đại đế khí thế phóng lên tận trời. Phía sau một con rồng rắn, phát ra đinh tai nhức óc tê hống. Giống. Tiếng gầm ngập trời mà lên, cuồng bạo khí tức phảng phất giống như núi lửa bộc phát đồng dạng. Hủy thiên diệt địa, Dương Chân sững sờ, hắn có thể cảm nhận được Đông Hoang Đại Đế trên thân loại kia không cam lòng tín niệm. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy a, dựa vào cái gì? Nếu như phương thiên địa này thật là thần ma đại chiến lưu lại một mảnh vết thương phế tích. Cái kia có sai cũng là thần ma, dựa vào cái gì nhường phương thiên địa này sinh linh nhận luân hồi nỗi khổ. Một cái thiên địa pháp tắc trật tự, rốt cuộc muốn kinh lịch bao nhiêu năm, mới có thể chân chính hoàn thiện, thứ này ai cũng không nói được. Có lẽ 10 vạn năm, có lẽ 100 vạn năm, 1000 vạn năm, chỉ là đến lúc kia, còn có mấy cái sinh linh có thể còn sống hạ xuống. Tiện mèo sắc mặt cổ quái nhìn Đông Hoang Đại Đế liếc mắt. Khoát tay áo nói ra. Được rồi, đều thử qua một lần rồi. Còn không phải lấy thất bại mà kết thúc. Qua nhiều năm như vậy, liền liền ra hỏa kia đều không thể thành công. Ngươi còn có cái gì thật không cam lòng? Đông Hoang Đại Đế cười khổ một tiếng. Nhìn xem giữa không trung dần dần ngưng tụ ra kiếp vân. Lắc đầu thở dài. Chợt nhìn về phía Dương Chân, nói ra, cho nên ngươi cảm thấy Dương tiểu tử có thể thành công. Dương Chân sững sờ, nhìn về phía tiện mèo. Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nói ra, không thử một chút, sao có thể biết rõ đâu. Dương Chân trừng tiện mèo liếc mắt, nói ra, móa nó, đã sớm cảm thấy ngươi hỗn đản này tại hố bản tao thánh. Không nghĩ tới a, ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, cũng sẽ đào hố. Tiện mèo gãi đầu một cái, nói ra, tiểu tử, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, lấy tính cách của ngươi, cam nguyện cùng cái này chúng sinh một dạng, đi theo thiên địa luân hồi, cả ngày như cái chuột một dạng, khắp nơi chui tới chui lui. Dương Trần bĩu môi nói ra, vẫn là người hỗn đản này hiểu rõ hơn bản tao thánh. Nói đến đây, Dương Trần tò mò hỏi, bất quá, các ngươi làm sao biết đi hướng thế giới khác, liền nhất định không sao, có lẽ một thế giới khác, so nơi này tàn khốc hơn, hoặc là nói, người ta càng cường đại. Đông Hoàng Đại Đế cười ha ha, nói ra, tàn khốc hơn cũng nên nhận, càng cường đại, tu sĩ chúng ta nhiều năm như vậy tu luyện mà đến. Cái nào không phải chống lấy áp lực cực lớn, sờ soạng lần mò mà đến. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói đúng. Tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn hai cái cùng nhau trợn nhìn Dương Trần liếc mắt. Dương Trần bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nói ra, không đúng, ngươi nói những này, cùng nhường bản tao thánh gây sự có quan hệ gì? Tiện mèo lúng ta lúng túng. Đông Hoàng Đại Đế sắc mặt cổ quái nói ra, hắn muốn cho ngươi đi người kia đường, người kia không có đi thành đường, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.